Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1301, chương 1303, vô liêm sỉ. Cái gì là chênh lệch, làm người nghẹn đủ sức lực, bốc lên nguy hiểm tính mạng muốn leo lên một tòa dốc đứng tuyết sơn lúc. Có người lại mang giày cao gót, rất nhẹ nhàng chạy lên tuyết sơn. Còn ngẫu nhiên tới một cái quay người 360 độ trình diễn. Ngươi nói cái này có tức hay không người? Giờ phút này đám người chính là loại tâm tình này. Nhìn qua Tần Dương tại kinh khủng phong trong trận thành thơi lặn lấy băng. Trong lòng một vạn dê đầu đàn lao nhanh qua. Nhất là cái khác người tham gia khảo hạch. Vẻ mặt ngốc trệ, một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Người khác không biết cái này phong trận kinh khủng, nhưng bọn hắn chính là có bản thân trải nghiệm. Dùng bước đi liên tục khó khăn, bốn chữ hình dung lại đúng làm bất quá. Cái này trong trận pháp phong so với sơn khiếu hải lãng còn kinh khủng hơn. Hơi không cẩn thận, liền trong nháy mắt chiếm lấy tính mạng. Bọn họ đem hết toàn lực mới có thể gian nan dịch chuyển về phía trước động. Có thể giờ phút này chợt thấy một tên vậy mà ăn mặc trượt băng dày tản bộ. Làm sao có thể không nghi ngờ nhân sinh? Sao có thể không nội tâm tan vỡ? Con hàng này chính là một cái biến thái a. Huynh đệ, cố gắng, tin tưởng mình có thể làm. Liền tại đám người thầm mắng thời điểm, Tần Dương đi đến một cái vóc người mập mạp nam tử trước mặt. Vỗ lấy bả vai hắn, khích lệ nói. Thuận tay chỉnh lý một thoáng đối phương cổ áo, tựa hồ là thành tâm cổ vũ. Đối phương nheo mắt, khẩn trương nhìn xem Tần Dương, sợ Tần Dương bỗng nhiên xuất thủ. Dù sao lấy hắn hiện tại trạng thái, người khác dùng ngón út nhẹ nhàng đâm một thoáng, liền có thể đem hắn thật vất vả tụ tập mà đến linh khí hộ thuẫn cho đâm tán. Từ đó bị đào thải, Dương... Dương tiên sinh quả nhiên lợi hại, vương mỗ bội phục, nam tử gạt ra khó coi nụ cười, tuân tâm tán dương Tần Dương, bình thường thôi, vừa vặn ta là phong thuộc tính linh căn, từ tiểu liền tu luyện cùng phong thuộc tính liên quan công pháp, cho nên cái này phong trận khó không ngược lại ta, Tần Dương vừa cười vừa nói, nghe lời này một cái, đám người bừng tỉnh rõ ràng. Nguyên lai tiểu tử này là phong thuộc tính linh căn, trách không được dễ dàng như vậy, xem ra chỉ có thể nói hắn là vận khí tốt. Tần Dương ho khan một tiếng, bỗng nhiên nhìn qua trên tay nam tử nhẫn chữ vật, chậc chậc nói, huynh đệ, người cái này nhẫn chữ vật thoạt nhìn rất tinh xảo, chắc hẳn không gian không nhỏ đi, ta nhẫn chữ vật quá tiểu, muốn cầm một chút bảo bối đều không có khả năng. Hơn nữa bảo bối nhiều, dễ dàng bị gió thổi đi. Nghe được Tần Dương bỗng nhiên chuyển đổi chủ đề, miệng bên trong nói chẳng hiểu ra sao lời nói. Tiểu bàn nam tử có chút mộng, bất quá lập tức, hắn kịp phản ứng, im lặng nhìn chằm chằm Tần Dương. Cái này em gái ngươi, muốn uy hiếp dọa dẫm a? Gặp nam tử không nói lời nào, Tần Dương xuất ra một cục gạch. Nhìn xem nam tử đỉnh đầu, nói ra, huynh đệ, ta cảm giác có một đầu văn tử tại trên đầu ngươi bay. Có thể là người khác cố ý tới quấy loạn ngươi tâm thần. Ngươi yên tâm, ta nhất định đập chết nó. Đừng, đừng, đừng, gặp Tần Dương thật nâng lên cục gạch. Nam tử sắc mặt trắng bệch một mảnh, vội vàng cười nói, Dương huynh. Ta cái này có một đầu dùng tiên hạc nước mắt chế thành vòng cổ. Có thể nhuận nuôi da rẻ. Có thuật chú nhan, liền đưa cho tẩu tử làm lễ gặp mặt đi. Nam tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chỉ thấy nhẫn chữ vật bên trên phát ra một đạo u lam hào quang. Sau đó một đầu óng ánh trong suốt vòng cổ tại Tần Dương trước mặt lẳng lặng nổi lơ lửng. Vòng cổ hiện lên trong suốt hình. Như một giọt nước mát, sạch sẽ mà lại mỹ lệ. Những cái kia vũ hóa tiên cung nữ đệ tử, bao quát mạnh vũ đồng các nàng xem đến sợi dây chuyền này. đôi mắt đẹp chán phát ra hào quang, liền một đầu a, lão bà của ta quá nhiều, sợ các nàng đánh nhau. Tần Dương thầm nói, nam tử ra mặt rung động, lại gạt ra nụ cười. Dây chuyền này chỉ có một đầu, bất quá ta còn có 10 đôi ngàn năm tử ngọc chế thành vòng tay. Cũng có dưỡng nhan nhuận thể công năng. Ai nha, chuyện này, cái này nhiều không có ý tứ a. Huynh đệ, Tần Dương một mặt hổ thẹn, nam tử cố nén cân đối mới liều mạng xúc động, vô cùng thịt đau xuất ra 10 đôi lộng lẫy tử ngọc vòng tay. Đưa cho Tần Dương, huynh đệ, liền cho là kết giao bằng hữu, đừng không có ý tứ, cái này là nên làm, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại a. Tần Dương thở dài, đem vòng cổ cùng vòng tay thu lại, chắp tay nói, ngươi cái này người bằng hữu ta kết giao, huynh đệ cố gắng, nhất định có thể xông qua cửa ải này. Nói xong, Tần Dương lại dẫm lên giày trượt băng khô, hướng đi bên cạnh một cái trung niên nam tử. Huynh đệ, Tần Dương lời còn xuống dốc bên dưới, trung niên nam tử túi chữ vật bên hông bên trong tự động bay ra 3 hạt thanh sắc đan dược, rơi vào Tần Dương trước mặt. Đây là 3 hạt Trường Ngọc Hoàn, chính là thượng phẩm đan dược, có thể rèn luyện linh căn độ tinh khiết, thế gian ít có người. Tặng cho ngươi, trung niên nam tử nhàn nhạt nói, khóe mắt có hơi run rẩy, hiển nhiên trong lòng rất khẩn trương cùng bất đắc dĩ. Nào biết, Tần Dương lại giận tái mặt, lạnh lùng nói, huynh đệ, ngươi đem ta Dương người nào đó xem thành người nào? Cường đạo sao? Thổ phỉ sao? Dọa dẫm bắt chẹt người xấu? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Trung niên nam tử mắng thầm, nhưng không dám ngay mặt nói, gượng cười nói, Dương huynh đệ đừng suy nghĩ nhiều, cái này chỉ là ta tặng cho ngươi lễ vật mà thôi, không có khác biệt ý tứ. Nghe vậy, Tần Dương sắc mặt hơi chậm, bất đắc dĩ nói, nếu là huynh đệ tặng quà, ta đây liền cố hết sức thu xuống. Đa tạ, Tần Dương đem đan dược nắm trong tay, lại cảm tạ một phen, hướng đi một người khác. Vây công mọi người chứng kiến Tần Dương nghề này kính, im lặng đến cực điểm. Lão phu thật là chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ người a. Quá hèn hạ, thừa dịp người khác không cách nào phòng bị, liền ngang nhiên bắt chẹt. Còn mụ nó xưng huynh gọi đệ bắt chẹt, những loại người này làm sao sống đến hiện tại? Hừ, tiểu nhân đắc chí, vận khí mà thôi, các loại ngày mai hỏa, lôi, băng 3 trận, xem hắn còn dám hay không phách lối như vậy. Ngoặc kép, đối với Tần Dương bắt chẹt hành vi, đám người nhao nhao phỉ nhổ, những cái kia Vũ Hóa Tiên cung các nữ đệ tử cũng không có gặp qua loại tình huống này, giờ khóc giờ cười, ngoại trừ nửa đường có một cái người tham gia khảo hạch bởi vì linh khí kiệt quệ, không kiên trì nổi bị đào thải về sau. Tần Dương liên tục bắt chẹt 6 người, cứ việc 6 người này tâm có không muốn, nhưng đối mặt Tần Dương uy hiếp, đầu có thể nhịn đau cắt thịt, bỏ qua chính mình pháp bảo hoặc là đan dược, đổi lấy Tần Dương thủ hạ lưu tình. Hiện tại chỉ còn lại Đạm Đài Quân Huyễn một người. Huynh đệ, Tần Dương đi tới Đạm Đài Quân Huyễn trước mặt, trên mặt nụ cười đều nở hoa, chắp tay xin lỗi nói, đem muội muội của ngươi đập một cục gạch, thật thật xin lỗi a, lúc ấy ta cũng mộng, thật không biết vì sao lại xuất thủ, cảm giác thân thể không bị khống chế. Đối mặt Tần Dương trình diễn, Đạm Đài Quân Huyễn mặt không biểu tình, vẫn như cũ chậm chạp hướng phía trước đi đến, rời lối ra chỉ có chừng 20 mét cự ly. Huynh đệ, ngươi không nói lời nào, khẳng định là rất hận ta. Như vậy đi, ta biểu diễn cho ngươi một thoáng lúc ấy ta là làm sao đánh muội muội của ngươi. Tần Dương vừa nói, một bên cầm lấy cục gạch, hướng về Đạm Đài Quân Huyễn chán đập tới, một bước lên trời. Đúng lúc này, Đạm Đài Quân Huyễn bỗng nhiên phun ra 4 chữ. Hắn thân thể trong nháy mắt này giống như nhổ trường không được ít. chỗ mi tâm có một đạo phạn văn ký hiệu lóe ra ánh sáng. Sau đó, hắn một bước hướng phía trước bước. Cái này một bước nhìn như rất bình thường, lại cho người một loại ảo giác, phảng phất vượt qua vô số sơn hà. Đợi đến một giây sau, hắn liền từ Tần Dương trước mắt xinh xinh biến mất, xuất hiện tại trận pháp địa điểm lối ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.